không thấy cung của em tôi DIY không được. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, thấy Đậu Nhạc mọi người nói cậu chúng ta, cũng không phải là ở bên ngoài gặp cậu ta. Cậu ta lại nhìn chằm chằm vào di động ở trong phòng ngủ thấy cậu ta. Cậu ta lại chỉ lo ôm máy tính ngẩn người, ngay cả con ngươi cũng không chớp. Hỏi cậu ta làm sao vậy? Cậu ta trả cho anh một bộ khổ đại thu thâm, lại mân nhanh miệng cái gì cũng không nói cho anh. Mọi người như vậy thảo luận một phen, cuối cùng chỉ làm Đậu Nhạc tám phần là phô in lớp em nào. Vừa nghĩ như thế, liền cảm thấy trạng thái không bình thường này của cậu ta kỳ thật là rất bình thường. Nhưng trong phòng ngủ có một người nghe bạn cùng phòng khác đoán như vậy lại không quá cao hứng, người này đúng là Viên Dã. Nghĩ hắn lúc khai giảng ngày đầu tiên báo danh liền liếc mắt một cái coi trọng Đậu Nhạc. Đi theo liền yên lặng khổ bức thầm mến người ta nhiều năm như thế. Hiện giờ mắt thấy cậu yêu thích người khác, điều này có thể gọi hắn cao hứng được sao? Liếc Đậu Nhạc chết nhìn máy tính giường đối diện một cái. Viên Dã thở dài một hơi, không yên lòng bắt đầu lên Weibo. Theo thường lệ trước tiên đem mỗi một comment đều nhìn xong sau. Tâm tình buồn bực cuối cùng mới được chữa khỏi một chút. Hắn theo trung học bắt đầu viết văn, chẳng qua khi đó vội vàng bài vở không có nhiều thời gian có thể lên mạng. Nhưng thật ra bản thảo lưu lại không ít, sau lại lên đại học, liền chậm chậm đem này văn đều đem đến trên mạng đăng ký một cái chuyên mục chất lên. Hơn 3 năm xuống cũng dần dần tích lũy nhân khí không sai. Hành văn tài tình cũng được các fan xưng một tiếng Nguyên Dã đại nhân. Nhìn thấy trong đám công lại có nhiều fan thổ lộ nói em thích ngài. Viên Dã nhất thời tâm tình phức tạp, nghĩ nếu có một ngày, Đậu Nhạc cũng có thể đối với hắn nói ra mấy chữ kia. Nên có bao nhiêu tốt, bên kia bạn Đậu Nhạc cũng đang tinh thần chán nản. Từ lần trước trịnh trọng là khi cấp Nguyên Dã đại nhân thổ lộ sau, đến bây giờ cũng không có thu được hồi phục gì, sợ sẽ bỏ qua mỗi một tin tức. Hai ngày này cậu thời thời khắc khắc đều ngồi canh Weibo, nhưng kết quả chính là không có kết quả gì. Tuy rằng ngay từ đầu cũng biết có nhiều côm như vậy, Nguyên Dã đại nhân không nhất định có thể nhìn thấy cậu. Cậu chỉ muốn đem tâm tình yêu thích này của mình nói ra thì tốt rồi. Nhưng trong tâm khó tránh vẫn có chút thương tâm, có chút thất vọng. Lớn như vậy, cậu vẫn là lần đầu tiên thổ lộ với người khác, bất quá trước mắt xem ra thổ lộ này 89/10 là im đáy nước. Mà đối tượng cần thổ lộ càng có thể hoàn toàn không thấy được. Càng nghĩ càng rối rắm, Đậu Nhạc càng người khó chịu, nhịn không được đưa tay cào tóc. Bỗng nhiên, cậu nghĩ tới một cái phương pháp tự tàn. Viên Dã xem hết công sau lại coi mấy cái Weibo thú vị. Sau đó post một bài nói mình gần nhất so sánh phiền não chẳng hạn. Đang chuẩn bị đóng trang web up văn đi, lại phát hiện thu đến một cái công mới. Vì thế điểm mở ra nhìn, ăn no ngủ kỹ không đánh đậu đậu. Bảo bối, cúc hoa của em nhiệt tình như lửa, ép chặt lấy dưa chuột của ta. Ta ở bên trong tới tới lui lui. Bỗng nhiên một đạo bạch quang hiện lên a, tỉnh mộng, sau khi xem xong Viên Dã nhíu mày, nghĩ thầm, người nào ngây thơ nhàm chán như vậy, không rảnh mà để ý biết, liền trực tiếp tắt Weibo đi lockout. Cách chương.